Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1212, chương 1213 Argentina sinh tử chiến. Trung Quốc đội không, không buồn bực bình Carumbia. Đối với hai đội tới nói có thể nói là một cái tất cả mọi người có thể tiếp nhận kết quả. Truyền thông cũng sẽ không bởi vì một trận thế hòa liền cho rằng Tư Đồ Vân Binh đã mất đi thần kỳ quang hoàn, mạnh yếu so sánh dưới. Colombia khuyết thiếu tinh thần mạo hiểm mới là mục tiêu công kích. Đương nhiên, Colombia đến gần vô hạn tấn cấp bát cường, liền Ben tiểu tổ tình thế mà nói. Không cần thiết đối Colombia soi mói. Nhất là tại Ben tiểu tổ vòng thứ hai một cái khác trận đấu bên trong Argentina cùng Paraguay cuối. Cùng đánh thành một thế hòa về sau. Ben tiểu tổ Trung Quốc đội cùng Colombia đều có 4 phân. Paraguay cùng Argentina đều chỉ có 1 phân. Một vòng cuối cùng Trung Quốc đội đánh Argentina, Colombia đánh Paraguay. Nếu như Trung Quốc đội cùng Colombia đều thua trận tranh tài, như vậy cái tiểu tổ này liền đặc sắc, bởi vì 4 đội cùng lúc tích 4 phân. Trung Quốc đội tiểu tổ thi đấu thu quan chiến đi tới Gremio, sẽ tại Gremio sân nhà trình diễn cùng Argentina đại chiến. Đối Trung Quốc đội tới nói chưa chắc là sinh tử chiến, nhưng đối với Argentina tới nói thì tuyệt đối là sinh tử chiến. Nếu như Argentina không thể lấy được tranh tài thắng lợi lời nói, như vậy bọn hắn tất nhiên sẽ bị đào thải. Argentina đương nhiệm chủ soái là một năm trước tiền nhiệm huấn luyện viên Lionel Scaloni. Vị này huấn luyện viên lấy 40 tuổi tuổi tác liền chấp giáo Argentina tại Nam Mỹ Châu trở nên nổi tiếng. Đương nhiên, rất nhiều người nhưng thật ra là muốn xem hắn trò cười. Dù sao trước đây không có bao nhiêu chấp giáo kinh nghiệm. Nghề nghiệp của hắn kiếp sống chưa nói tới huy hoàng, nhưng cũng tốt xấu là tại châu Âu tam đại thi đấu vòng tròn sông sáo qua. Từ La Liga đến Serie A, trong lúc đó tại Premiership cũng ngắn ngủi hiệu lực qua. Năm nay Copa America Scaloni gặp phải chưa từng có áp lực. Bại bởi Colombia cũng đã làm hắn nhận lấy tín nhiệm nguy cơ. Không thể cầm xuống Paraguay thì để Argentina có tiểu tổ thi đấu dẹp đường hồi phủ phong hiểm. Có thể suy ra chính là đương Copa America tại Brazil cử hành thời điểm. Argentina tại tử địch địa bàn tất nhiên gặp lấy dư luận vây quét cùng đến từ tổ quốc bản thân áp lực. Scaloni tại lúc trước tiếp nhận phỏng vấn lúc biểu thị Argentina không có đường lui. Vì ra biên thì nhất định phải đánh bại Trung Quốc đội. Về phần vì sao Argentina sẽ luân lạc tới tình cảnh như vậy, Scaloni thì biểu thị World Cup về sau đội bóng bắt đầu một thời kỳ mới kiến thiết. Vẫn còn có một số vấn đề cần giải quyết. Đây đương nhiên là chối từ. Dù sao Argentina đội hình bên trong không nhìn thấy nhiều ít làm cho người kích động mới mẻ gương mặt, mà lại đến sinh tử chiến. Dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết Argentina khẳng định sẽ dốc hết chủ lực. Kết quả là vẫn là những cái kia quá khứ khiêng Argentina tiến lên ngôi sao bóng đá nhóm ở đây bên. Trên ý đồ ngăn cơn sóng dữ, Tư Đồ Vân Binh thì tâm tính buông lỏng. Nam Mỹ truyền thông cho rằng Trung Quốc đội trên Copa America nâng lên châu Á cờ xí. Một cái khác chi được thỉnh mời đến dự thi Nhật Bản đội chỉ nhìn thành tích. Tiểu tổ lúc trước hai trận một hòa một thua, một vòng cuối cùng cũng muốn đánh sinh tử chiến. Mà phân tích Nhật Bản đội danh sách lớn, bọn hắn có 8 tên đội tuyển quốc gia chủ lực tuyển thủ quốc gia. Mặt khác 15 tên cầu thủ thì là Tokyo Thế vận hội Olympic vừa độ tuổi cầu thủ. Dùng Trung Quốc quốc tự hào thê đội tới nói chính là đội tuyển Olympic cầu thủ. Như thế đến xem, Nhật Bản đội không có kinh lịch hai liên tiếp bại cũng đã rất tốt. Bất quá đây không phải Nam Mỹ Châu truyền thông nguyện ý nhìn thấy cục diện. Nhật Bản đội coi Copa America là làm luyện binh sân khấu. Điều này làm cho bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Trái lại, Trung Quốc đội đến có chuẩn bị, mặc kệ là nhân viên lựa chọn vẫn là đội bóng biểu hiện đều đầy đủ phô bày bọn hắn đối thi đấu sự tình coi trọng. Tư Đồ Vân Binh vô ý nâng lên cái gì châu Á bóng đá đại kỳ. Hắn nói ra, châu Á bóng đá nội bộ là tồn tại cạnh tranh quan hệ. Chúng ta mặc dù lấy được Asian Cup, nhưng trên thực tế chúng ta so sánh thi đấu coi trọng trình độ muốn vượt qua còn lại châu Á bóng đá. Cường quốc, đương nhiên, ta nói cường quốc là chỉ lấy Trung Quốc đội là thật lực tham chiếu tiêu chuẩn. Giống Hàn Quốc cùng Nhật Bản, bọn hắn càng muốn đem mục tiêu thiết lập trên World Cup đánh ra thành tích. Asian Cup cũng trình độ nhất định là bọn hắn luyện binh sân khấu. Cái này có trợ giúp bọn hắn bóng đá thay cũ đổi mới. Mỗi cái quốc gia bóng đá hiện trạng đều không giống nhau. Cho nên ta không cho rằng Nhật Bản đội thua một trận tranh tài hoặc là cuối cùng bị đào thải liền ý. Vị như thế nào mặt trái hàm nghĩa, bọn hắn khẳng định cũng sẽ từ cái này thi đấu sự tình bên trong có thu hoạch. Liên quan tới đêm, mai tranh tài giao đấu Argentina sẽ hay không cảm thấy áp lực? Tư Đồ Vân Binh cười nói, làm sao có thể không có áp lực đâu. Argentina là thế giới cường đội, Trung Quốc đội tại châu Á nói là cường đội đều rất bình thường miễn cưỡng. Chúng ta đã làm tốt chuẩn bị nghênh đón Argentina mưa rông chớp giật điên cuồng tấn công. Ta tin tưởng Argentina vì ra biên tấn cấp tất nhiên sẽ ở trong trận đấu toàn lực ứng phó. Trung Quốc đội có thể hay không chống chọi được đối phương thế công. Ta chỉ có thể cầu nguyện đội bóng có thể có vượt xa bình thường phát huy. Không nghĩ tới Tư Đồ Vân Binh bi quan như vậy. Các ký giả truyền thông cũng không tin. Argentina chỉ nhìn cái này hai trận tranh tài chất lượng xác thực không cao. Bọn hắn hiện tại cũng chỉ bất quá là nghe dọa người. Liên quan tới đối Scaloni cách nhìn, Tư Đồ Vân Binh chân thành nói ra, ta không hy vọng mọi người dùng hắn không có chấp giáo kinh nghiệm đến phủ định hắn. Đây là ta nghe qua ngu xuẩn nhất lý do. Guardiola chứng minh qua cái này lý luận đơn thuần nói nhảm. Ta sẽ chờ mong Scaloni tại giới bóng đá có một phen hành động. Vừa lên làm huấn luyện viên không bao lâu liền chấp giáo Argentina khẳng định sẽ tiếp nhận áp lực. Thật lớn, cái này cần chung quanh mặc kệ là truyền thông vẫn là fan bóng đá đều tận khả năng ủng hộ hắn. Lời nói này nghe giống như là tiền bối đối hậu bối khích lệ. Tư Đồ Vân Binh tính tư lịch xác thực cũng đủ tư cách làm như thế. Tư Đồ Vân Binh đối người mới giáo đầu từ trước đến nay đều rất bình thường hữu hảo. Mặc kệ là tại Premiership vừa xông ra một chút thành tựu Pochettino. Vẫn là lúc đó từ Wigan Athletic chuyển ném Liverpool tử địch Everton Martinez. Tư Đồ Vân Binh luôn luôn kỳ vọng cái này giới bóng đá nhiều một ít mới mẻ lực lượng. Dạng này giới bóng đá trong tương lai mới có thể dựng dục ra nhiều đặc sắc hơn. Nhìn thấy bọn hắn liền như là nhìn thấy đã từng mình. Kỳ vọng hắn nhóm đường có thể đi được càng thêm không giống bình thường chút. Nhưng muốn nói chân chính khách quan đi xem. Hắn không cho rằng mới ra đời chủ soái hẳn là tiếp nhận đội tuyển quốc gia. Đầu tiên đội tuyển quốc gia tranh tài tương đối ít. Thực chiến tôi luyện trưởng thành cơ hội không nhiều. Tiếp theo áp lực quá lớn. Mà lại tại một chút khu vực bên trong bóng đá vinh nhục cuối cùng sẽ lên cao đến khu vực vinh nhục. Độ cao, bởi vậy một khi thất bại cũng rất dễ dàng bị đánh bên trên tội nhân nhãn hiệu. Argentina cùng Trung Quốc hai quốc gia fan bóng đá đều chú ý tới Copa America B tổ thu quan chiến. Argentina fan bóng đá đối đội bóng yêu cầu là ngoại trừ thắng lợi. Còn lại bất kỳ kết quả gì đều không tiếp thụ, mà Trung Quốc fan bóng đá thì kỳ vọng Trung Quốc đội có thể biểu hiện xuất sắc. Kết quả như thế nào ngược lại là tiếp theo. Chỉ nhìn danh khí, Argentina cũng chính là Tư Đồ Vân Binh chấp giáo Trung Quốc đội đến nay đánh không phải thi đấu. Hữu nghị chính thức trong trận đấu đối thủ lớn nhất, Gremio sân thi đấu. Tư đồ Vân Binh tại cầu thủ thông đạo trung lộ qua hai đội xuất ra đầu tiên, cầu thủ đã xếp hàng đứng vững đám người lúc hắn dừng bước. Argentina đội hình bên trong có không ít khuôn mặt quen thuộc. Messi nhìn thấy hắn lúc đối với hắn gật đầu thăm hỏi. Tư đồ Vân Binh thì là cùng Aguero nắm lấy tay. Aguero nói với Tư đồ Vân Binh câu: "Premiership, rất nhiều người đều trong ngực niệm tình ngươi." Tư đồ Vân Binh cười một tiếng mà qua. Giống Otamendi thì nhìn chằm chằm Tư đồ Vân Binh tựa như vẫn là có địch ý. Tư đồ Vân Binh lại đối với hắn mỉm cười gật đầu. Mặc kệ đã từng hoặc hiện tại Liverpool tại thi đấu vòng tròn bên trong áp chế Manchester City, Tư đồ Vân Binh đối đãi đã từng những cái kia đối thủ câu lạc bộ cầu thủ cũng đều tràn đầy thiện ý. Tựa như hắn trước khi rời đi có thể đối tử địch cầu thủ Pogba cho ra chung ngôn đề nghị. Cùng Manchester City cầu thủ ở giữa chưa hề đều không tồn tại cừu hận. Bọn hắn chỉ là đơn thuần cạnh tranh quan hệ. Còn lại Argentina cầu thủ thì là tò mò nhìn chăm chú Tư đồ Vân Binh bóng lưng. Trong bọn họ có chút cầu thủ cái này mùa hè rất đại khái suất sẽ đổ bộ châu Âu giới bóng đá. Mà bây giờ châu Âu giới bóng đá đã không có lớn nhất truyền kỳ. Hạm đội đường phố tại Tư đồ Vân Binh rời đi Liverpool sau cho châu Âu giới bóng đá đánh lên một thời đại mới nhãn hiệu. Truyền kỳ rời đi sau Tư đồ Vân Binh thời đại. Đường Tư đồ Vân Binh đi vào tòa này sân bóng lúc Scaloni chủ động đi tới cùng Tư đồ Vân Binh nắm tay hàn huyên biểu đạt ngưỡng mộ chi tình. Hắn chức nghiệp kiếp sống tuyệt đại bộ phận thời gian đều tại châu Âu giới bóng đá vượt qua. Tại hắn còn không có xuất ngũ lúc, Tư đồ Vân Binh thì đã xuất lĩnh Monaco lấy được Champions League quán quân. Tại Tư đồ Vân Binh xuất lĩnh Hamburg đăng đỉnh châu Âu chi vương lúc Scaloni trong cùng một lúc xuất ngũ, có thể nói tại hắn chức nghiệp kiếp sống thời kỳ cuối lúc, Tư đồ Vân Binh tại châu Âu giới bóng đá đã là lấy sao chổi tốc độ quật khởi. Coi là thật được xưng tụng là hắn tiền bối. Đường hai đội cầu thủ đi vào sân bóng lúc, Scaloni đứng tại bên sân nhíu mày nhăn chán. Bởi vì Trung Quốc đội hình ra sân cùng trong dự liệu có rất lớn xuất nhập. Tư đồ Vân Binh thì đứng tại bên sân hai tay đặt ở sau lưng. Một bộ ngẩng đầu ưỡn ngực tự tin thần thái. Các vị người xem chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hoan nghênh xem 2019 niên Brazil Copa America B tổ tiểu tổ thi đấu thu quan chiến. Trung Quốc đội nghênh chiến Argentina tranh tài. Trận đấu này đối với Argentina tới nói là một cuộc chiến sinh tử. Bọn hắn phía trước hai vòng tiểu tổ thi đấu bên trong chỉ lấy được một phân. Nếu như không thể đánh bại Trung Quốc đội, bọn hắn có khả năng sẽ sỉ nhục tính chất tại Copa America bị loại. Trung Quốc đội tay cầm 4 phân đã có thể nói rất đại khái suất lấy được bát cường vé vào cửa. Nhưng cũng phải nhìn còn lại tiểu tổ kết quả cuối cùng mới có thể có kết luận. Nhưng nếu như Trung Quốc đội cầm tới bất bại kết quả, bọn hắn thì tất nhiên giết vào bát cường. Hiện tại để chúng ta nhìn xem hai đội hình ra sân. Argentina xuất ra đầu tiên 433, thủ môn Anani, hậu vệ Saravius, phó ai Otamendi, Tagliafico, giữa trận Lo Celso, Quintanilla, Depo, tiên phong Messi, Aguero, Lautaro Martinez. Argentina xuất ra đầu tiên không tính làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng là Trung Quốc đội xuất ra đầu tiên tuyệt đối làm cho người giật nảy cả mình. Trung Quốc đội xuất ra đầu tiên 451. Thủ môn, Thẩm Kính Tiết, hậu vệ, Abramit, Bạch Viễn Phàm, Trình Nhân Tuấn, Lý Lôi, giữa trận, Giuseppe, Trương Chí Bang, Triệu Phong Hoa, Hoàng Bá Chu, Jin Trinh Đảo, tiên phong Trương Vũ Ninh. Trung Quốc đội có 3 vị trước hai trận xuất ra đầu tiên tiên phong hôm nay đều ngồi ở ghế dự bị lên. La Thành, La Tín, Vũ Lôi, nhìn Trung Quốc đội hôm nay hoặc là thủ thế hòa, hoặc là muốn cho Argentina nhường. Ta nghĩ Argentina tại tháo bỏ xuống đại bộ phận phòng thủ áp lực về sau nhất định sẽ đem những này chuyển hóa làm tiến công hỏa lực. Tốt, tranh tài lập tức bắt đầu. Để chúng ta cộng đồng đến chờ mong trận đấu này đi. Nhìn xem 90 phút về sau Argentina phải chăng có thể trở về từ cõi chết. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN